để set cái admin, set cái clay cho các bạn đi lại ở bên kênh này. Ok, chúc bạn ngủ ngon.